Nữ vương Mummy giá lâm, chương 193, đây là một hồi thi đấu kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ phần thứ 3 thi đấu trí tuệ yêu cầu chờ Hoàng Phủ Minh tới mới có thể bắt đầu, cho nên, bây giờ tất cả mọi người ở phía sau đài chờ Hoàng Phủ Minh đại giá quang lâm bây giờ các người cũng biết các người không thắng được đúng không? Hơn nữa, không nhất định Hoàng Phủ quân trường sẽ đem phiếu bầu cho các người. Cũng nói không chừng phiếu đầu cấp cho Tuyết Vi. Người binh đoàn thứ 3 cũng không chịu thua tranh luận, cắt nói trắng ra là, nếu các người có thể thắng trận thi đấu này, 80% là dựa vào bạch tướng quân chúng tôi. Nói đến cùng, còn không phải công lao của binh đoàn thứ nhất chúng tôi sao? Này, các người có thể đừng bạ cái gì đều quy công với binh đoàn thứ nhất các người hay không? Màn vũ đạo phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ không phải do thực lực Tuyết Vi nhà của chúng tôi sao? Thực lực hả, nếu là nói đua thực lực hay là chờ trận tỷ thí tiếp theo đi? Cho đến lúc này nói cái gì thực lực, đừng cãi, Hoàng Phủ quân trường tới, không biết ai nói một câu, mới xem như hoàn toàn ngưng hẳn trận chiến này. Chỉ thấy, trong lễ đường náo nhiệt Hoàng Phủ Minh mặc một thân quân phục theo lối đi nhỏ bước nhanh đi tới trước vị trí của mình. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, Hoàng Phủ quân trường, toàn bộ lễ nhượng nghiêm nghị khởi kính, động tác mọi người nhất trí đứng dậy kính với anh một cái chào theo nghi thức quân đội. Đợi Hoàng Phủ Minh vừa ngồi xuống, người chủ trì lập tức khởi động vòng thi đấu cuối cùng tranh vị trí hoa khôi quân đội. Dẫn đầu vòng thi đấu lên sân khấu chính là Lam Tương. Hai binh lính dọn một cái bàn nhỏ tới trước mặt cô, trên bàn nhỏ để bốn cái cà vạt hoa văn khác nhau. Bốn cái cà vạt này phân biệt đến từ chính Hoàng Phủ Minh, Bạch Dạ, Địch Huy, Mộ Thần Hiên. Chủ yếu khảo hạch chính là năng lực quan sát cùng với năng lực phán đoán của nữ binh. Khảo nghiệm như vậy, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngầm cùng bốn người này có tiếp xúc thân mật tự nhiên có thể phân biệt ra bốn đồ vật này là của ai. Nhưng mà, nói khó cũng khó. Hoàng Phủ Minh suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, Bạch Dạ lại cực ít lộ diện trước mặt người khác, mỗi mỹ nữ cũng trừ tướng quân của mình, không thân tướng quân bên ngoài, muốn cấp ra đáp án chính xác 10 phần khó khăn. Đợi Lam Tương lựa chọn xong, toàn bộ tất cả đạo cụ đổi thành bốn cái áo khoác, Quách Tuyết Phù thực mau làm ra lựa chọn kế tiếp liền đến phiên Tuyết Vi. Nhìn trên bàn nhỏ xếp chỉnh tề từng cái áo sơ mi, vẻ mặt Tuyết Vi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Mộ Thần Hiên dưới đài đang cười trộm. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, Tiểu Vi, mới vừa rồi đoàn văn công tìm tôi muốn cả vạt áo sơ mi áo khoác, tôi hoài nghi là bọn họ muốn dùng để khảo nghiệm sức quan sát của các người, nhớ kỹ cả vạt của tôi là, áo khoác của tôi là, áo sơ mi của tôi là, không sai biệt lắm ở một vòng trước Mộ Thần Hiên liền đem đáp án nói cho cô trước tiên. Bây giờ cô xem như hoàn toàn phục vị tướng quân nhà mình, quả thực. Tướng quân nhà mình không biết xấu hổ, thực mau tìm được áo sơ mi thuộc về Mộ Thần Hiên rồi. Lúc mắt lần thứ hai đánh giá ba cái áo sơ mi khác cô cũng liếc mắt một cái liền nhận ra áo sơ mi của Hoàng Phủ Minh. Trước mắt cũng chỉ dư lại hai cái áo sơ mi của Địch Huy và Bạch Dạ, một cái thuần màu trắng. Một cái mang theo một ít hoa văn, Tuyết Vi hơi hơi cúi người xuống, ngửi nhẹ hương vị hai cái áo sơ mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức đem hai cái áo sơ mi hàng hiệu của hai vị tướng quân đặt ở phía sau. Tốt, bây giờ đến thời khắc công bố đáp án, người chủ trì mỉm cười kêu ba nữ binh thượng đài. Đầu tiên, Quách Tuyết Phù binh đoàn thứ hai lựa chọn. Toàn bộ sai lầm, tiếp theo, Lam Tương binh đoàn thứ nhất trả lời. Sai hai cái thêm điểm. Đến nỗi Tuyết Vi binh đoàn thứ ba trả lời, toàn bộ chính xác, thêm 5 điểm, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, xôn xao, trong phút chốc dưới đài ồ lên, mọi người không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được một kết quả này. Tôi tin tưởng, mọi người nhất định có nghi hoặc giống tôi, cùng loại với lựa chọn như vậy, có thể đáp đúng một nửa cũng đã thực ghê gớm. Không nghĩ tới Tuyết Vi vậy mà có thể đáp đúng toàn bộ. Tuyết Vi cô làm sao làm được đây? Người chủ trì rất có hứng thú phỏng vấn Tuyết Vi. Cô bất đắc dĩ nhếch khóe môi, nếu có thể ăn ngay nói thật cô nhất định sẽ nói cho mọi người. Tướng quân nhà bọn họ trước tiên chơi xấu, áo sơ mi của Hoàng Phủ Minh lại không biết bị cô cởi bỏ qua bao nhiêu lần, đừng nói là nhận biết áo sơ mi, dù là nhận ra quần lót của Hoàng Phủ Minh cô cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Đến nỗi Bạch Dạ, ánh mắt chậm rãi ngắm tròng trắng mắt Bạch Dạ, có lẽ là một phần hiểu biết đi. Y theo tính cách Bạch Dạ an tĩnh mà đơn giản, quần áo anh vĩnh viễn là thuần sắc, thêm nữa áo sơ mi có hoa văn kia lây dính một ít mùi thuốc lá. Cho nên cô dễ như trở bàn tay liền phân rõ ra hai cái áo sơ mi kia là của ai. Ngốc, Tuyết Vi lạnh lùng cấp ra giải thích chính mình, xôn xao, dưới đài lại ồ lên một mảnh. Ngốc, vậy vận khí cô thật đúng là tốt, toàn ngốc vậy mà đúng rồi. Ha ha, tốt các vị, bây giờ tất cả phân đoạn đã kết thúc, thỉnh mọi người lấy ra phiếu phía dưới chỗ ngồi các người, xếp hàng tiến lên vì hoa khôi quân đội do các người cảm nhận bầu một phiếu quý giá đi. Thơ, đi đi Lơ Quy Đần, ha, lúc này binh đoàn thứ 3 chúng ta nhất định thắng rồi, Tuyết Vi thật là lợi hại, không chỉ vũ đạo cùng Bạch tướng quân phối hợp ăn ý, một phân đoạn cuối cùng càng biểu hiện xuất sắc. Lúc này, những người hoài nghi Tuyết Vi nhà của chúng tôi không có thực lực có thể câm miệng đi. Hậu trường, người mấy binh đoàn đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Mắt Mạc Nhã như khiêu khích nhìn khu vực binh đoàn thứ nhất. Mấy nữ binh đoàn thứ nhất bị chọc giận hàm răng đều ngứa. Các người nói xong, nữ binh kia là làm sao làm được. Tôi cũng không tin vận khí cô tốt như vậy sẽ toàn bộ đều chọn đúng. Hừ, tám phần là tướng quân nhà bọn họ cùng cô ta chơi xấu, cô ta lại cùng địch thượng tướng ngủ qua. Đến nỗi dư lại hai cái áo sơ mi, không phải thật ngốc. Ha, điều này cũng đúng, dù sao danh tiếng địch thượng tướng chẳng ra gì, còn thật có khả năng hai người bọn họ có một chân đâu. Này, các người làm sao thua không nổi như vậy, thua thi đấu liền nói Tuyết Vi và địch thượng tướng có một chân. Rõ ràng chính là Tuyết Vi có thực lực được không, thiếu tới, như vậy thi đấu khảo không phải sức quan sát mà chính là khứu giác. Tôi cũng không tin nữ binh nhà các người có thể so với Bạch tướng quân nhà chúng tôi còn muốn khứu giác lợi hại, thật là vô cùng kỳ diệu, đến nỗi cô ta còn lưu lạc đến binh đoàn thứ 3 sao? Thơ, đi đi Lơ Quy Đần, lưu lạc đến binh đoàn thứ 3 chúng ta làm sao vậy? Cô lời này là có ý tứ gì? Mắt thấy chiến hỏa hậu trường khói thuốc súng tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đài mùi thuốc súng cũng kế tiếp kéo lên. Số phiếu bầu cho Tuyết Vi vừa muốn dẫn đầu, một bên kia số phiếu bầu cho Lam Tương liền lập tức nhanh chóng áp đảo. Thật vất vả Tuyết Vi cùng cô bảo trì ngang hàng, Lam Tương dẫn đầu lần thứ hai, cứ như vậy, số phiếu của hai người luôn là gắt gao đuổi sát nút, ai cũng không thua cho ai. Tuyết Vi và Lam Tương chỉ kém một phiếu, bây giờ cho mời Bạch tướng quân lên đài ra tay cho một phiếu quý giá nhất. Sau khi đợi Mộ Thần Hiên và Địch Huy trước sau bầu xong phiếu, Tuyết Vi tạm thời đứng sau Lam Tương một phiếu, nói cách khác Bạch Dạ này đưa phiếu bầu cho Tuyết Vi liền cùng Lam Tương bằng số phiếu, bầu cho Lam Tương trực tiếp thăng cấp làm hoa khôi quân đội năm nay, cách chương.